Nhân vật phản diện công lược, chương 54, ngại ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao đang tự cười chính mình. Quý Phong Trường vốn đang cười nhe hết cả hàm răng ra, nháy mắt đã thu hồi sắc mặt, nhìn Tần Gia Thụ hỏi, làm người khó lắm hả? Tần Gia Thụ liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Không khó, Quý Phong Trường, mẹ thằng chó, Hồn Chỉ Sơ cầm bài kiểm tra quay lại phòng học, hai gò má đỏ bừng vì bị người ta chế giễu cũng đã nhạt đi, cậu cầm bài kiểm tra 92 điểm trong tay buồn bã không thôi. Hạng hai đếm ngược đi tới, vỗ vai cậu, Hồn Tạp sao mà buồn bã thế này, Hồn Chỉ Sơ cho cậu ta xem bài kiểm tra tiếng Anh của mình. Hạng hai đếm ngược xem điểm, không phải rất tốt sao, con trai, bố tự hào về con lắm. Hệ thống, đừng nghe cậu ta nói bậy, hôm nay không phải ca trực của cậu ta, thiếu niên, bố tự hào vì con. Ôn Chỉ Sơ, nghe hai người cha từ trên trời rớt xuống này phát biểu, Ôn Chỉ Sơ không biết bình luận gì thêm. Hạng hai đếm ngược mở miệng, lần trước mày được 68, hôm nay được 92, tiến bộ những 20 điểm. Mặc dù trong mắt cô giáo tiếng Anh chỉ là một bước tiến nho nhỏ, nhưng nó chính là một bước tiến lớn của mày. Ôn Chỉ Sơ nghe xong, im lặng nửa ngày, nói nhỏ. Nhưng tôi đã hứa mình sẽ thi được 100 điểm trong kỳ thi tháng này. Hạng hai đếm ngược vỗ bàn đứng dậy. Cái này có gì khó? Cứ thi đi, Hồn Chỉ Sơ ngạc nhiên tưởng rằng tiếng Anh của hạng hai đếm ngược dạo này cũng tiến bộ. Ngẫm lại gần đây trong giờ tiếng Anh cậu ta nghiêm túc nghe giảng hơn rất nhiều, ít nhất cũng không ngủ gật trong lớp nữa. Cậu cảm thấy, tiếng Anh dễ lắm à, không phải. Hạng hai đếm ngược trả lời. Tao chỉ là người đứng ngoài, tao nói thế nào mà chẳng được. Ôn Chỉ Sơ, cậu đừng thành thật đến mức độ đó chứ. Hạng hai đếm ngược liếc nhìn bài kiểm tra của Ôn Chỉ Sơ, nhíu mày. Ôn Tạp, không phải bố nói gì con đâu, tuy hiện giờ người người nhà nhà đang tích cực hưởng ứng chủ trương khuyến khích cổ vũ giáo dục nhưng bài văn viết này của con còn phải cố lên nhiều lắm. Điểm số bài văn viết của Ôn Chỉ Sơ chỉ đủ một bàn tay, không thể nhiều hơn nữa. Thật ra Ôn Chỉ Sơ cũng muốn lắm, nhưng từ mới của môn tiếng Anh luôn là căn bệnh cậu chữa mãi không khỏi, sau khi học xong thì biết từ này có nghĩa là gì đấy, nhưng bắt cậu phiên dịch một đoạn văn sang tiếng Anh viết lên bài kiểm tra thì cậu chỉ có thể sáng tác một tác phẩm nổi tiếng có 102 trên thế giới. Trước đấy Thiên Miêu Tinh Linh đã từng thắc mắc, hệ thống tác phẩm nổi tiếng có 102, thực ra tác phẩm đó đã thất truyền từ lâu, Ôn Chỉ Sơ nói, tên của nó là Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư, cuốn sách không có chữ, chỉ những người có duyên mới thấy được những hình vẽ dạy võ công trong đó thường xuất hiện trong phim kiếm hiệp. Thiên Miêu Tinh Linh, bài kiểm tra này là hoạt động mấy ngày trước của câu lạc bộ Mộc Tình và Chu Thanh cùng nhau ra đề cho cậu. Lúc ấy cậu cũng ngạc nhiên lắm, Chu Thanh ngày nào cũng bận rộn học tập thế mà còn có thời gian rảnh đi chọn đề cho cậu làm. Hồn Chỉ Sơ lắp ba lắp bắp mở miệng, cảm ơn, các cậu đã giúp tôi chuẩn bị bài kiểm tra. Mộc Tình bảo cậu khách khí quá, Chu Thanh thì xua tay. Không cần đâu, dù sao học lâu cũng phải tìm thứ thay đổi không khí. Hồn Chỉ Sơ, Chu Thanh, làm đề sai nhiều quá khó tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực nhưng nhìn cậu làm đề thì tôi lại cảm thấy tự tin hơn hẳn. Hồn Chỉ Sơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra mấy hôm trước giành được điểm số 92 này, Ôn Chỉ Sơ cũng vui lắm, đây là bài kiểm tra cao điểm nhất trong nửa tháng nay của cậu, điểm số bài kiểm tra gần nhất cũng chỉ mới đạt được 83. Ôn Chỉ Sơ giấu vui vẻ trong lòng, mấy hôm trước cô giáo tiếng Anh có việc xin nghỉ, sáng nay cậu đang muốn chạy đi tìm cô, muốn để cô biết chuyện, vui lòng hơn một chút. Ai ngờ mới đi được nửa đường lại gặp được nhân vật chính, bị Quý Phong Trường chế giễu một phen, vui vẻ trong lòng cậu cũng nháy mắt bị trôi tuột. Chẳng khác gì một thùng nước lạnh dội thẳng vào đầu, ngọn lửa bị dập tắt đến khói cũng chẳng thấy đâu, vội vội vàng vàng giật bài lại chạy về lớp. Ngay lúc Ôn Chỉ Sơ còn đang buồn rầu, mạch suy nghĩ lại bị âm thanh máy móc trong đầu cắt ngang. Hệ thống, nhiệm vụ nhân vật phản diện, làm nhân vật chính im lặng, nhiệm vụ thành công giá trị nhân vật phản diện tăng 4, thưởng 250 tệ. Nhiệm vụ thất bại phạt 250 tệ. Nghe thấy nhiệm vụ nhân vật phản diện, trong lúc nhất thời Ôn Chỉ Sơ còn có chút không biết nên phải làm sao. Dù sao Tần Gia Thụ hai tuần nay vì bị bệnh nên không đến trường học, nhiệm vụ cũng ngừng giao được 2 tuần. Hiện giờ nghe xong, nỗi đau khổ vì môn tiếng Anh của Ôn Chỉ Sơ như ngọn lửa lại bị bỏ thêm dầu. Hệ thống, thiếu niên, cậu thu lại nét mặt kinh ngạc kia đi, nhân vật chính mới vắng mặt 2 tuần. 21 ngày mới đủ dưỡng ra một thói quen được chứ. Ôn Chỉ Sơ, thói quen xấu thì chỉ cần 1 ngày cũng đủ dưỡng một cái. Thiên Miêu Tinh Linh, cậu là kẻ thay đổi thất thường thì có ấy. Tiết thứ 3 sáng nay là tiết tiếng Anh ôn chữ sơ cuối cùng cũng được gặp cô giáo tiếng Anh như ý nguyện, nhưng cậu sợ ảnh hưởng đến bạn học khác, đến khi lớp tan rồi mới cầm bài kiểm tra đi tìm cô, đến tận tổ bộ môn tiếng Anh. Cô, thưa cô giáo tiếng Anh thấy ôn chữ sơ cầm bài kiểm tra tiếng Anh trong tay, hô dừng. Chờ một chút, ôn chữ sơ khó hiểu chớp mắt hai cái, chỉ thấy cô giáo tiếng Anh bưng cốc nước trắng uống sạch sau đó pha một tách trà quay lại. Nhìn ánh mắt của ôn chữ sơ hướng sang, cô cười nói. Hạ Hòa, ôn chữ sơ, thiên miêu tinh linh, ôn chữ sơ đưa bài kiểm tra tiếng Anh cho cô xem, cô giáo tiếng Anh cũng có chút không ngờ, không hề keo kiệt chút nào khen ngợi ôn chữ sơ một chặp. Ôn chữ sơ nghe xong nụ cười giạt rào trên gương mặt, ngón tay cũng vui vẻ ngoắc lại với nhau. Nhưng chờ đến khi xem đến bài văn viết, lời khen ngợi đang tuôn trào lập tức im bặt, cô muốn nói gì đó, nhưng nhìn nét mặt vui vẻ của ôn chữ sơ cô lại không nói nên lời. Giáo viên tiếng Anh lớp 1 đi ngang qua, hóng hớt bình luận. Có tiến bộ đấy, chỉ là văn viết kéo điểm quá nhiều. Cô giáo tiếng Anh trả lời, có ai nói không phải như thế đâu. Giáo viên tiếng Anh lớp 1 nhìn số điểm có thể đếm trên đầu ngón tay kia. Hay là nhờ gia thụ giảng cho thằng bé xem, khả năng viết văn của gia thụ có thể xếp thứ tự cao trong tỉnh mình đấy. Lông mày ôn chữ sơ giật nảy lên, còi báo động trong lòng kêu lớn. Không, không cần đâu ạ, phiền bạn ấy lắm. Nhìn dáng vẻ ôn chữ sơ hốt hoảng, giáo viên lớp 1 tưởng cậu nghe sai người, cười nói. Xem đứa nhỏ này sợ hãi kìa, là bạn học lúc trước giảng bài cho em ấy, Tần gia thụ. Ôn chữ sơ khóc không ra nước mắt, cậu biết là hắn mà biết là hắn nên mới sợ đó. Ôn chữ sơ uyển chuyển từ chối. Phiền bạn học Tần quá thầy ạ, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên tiếng Anh lớp 1 ngẫm lại cũng đúng, nào có ai lại tự tiện quyết định thay người khác bao giờ. Thế để thầy hỏi giúp em xem nhé, nếu thằng bé đồng ý thì thầy bảo nó đi tìm em rảnh lúc nào. Ôn chữ sơ nghe thầy nói, cảm thấy tỷ lệ phần trăm Tần gia thụ đồng ý là không, thế là không lo nữa, mở miệng đáp lời. Hôm nay, lúc câu lạc bộ tiếng Anh hoạt động à, trước khi đi ôn chữ sơ cũng không quên cảm ơn lòng tốt của thầy giáo tiếng Anh lớp 1, dù sao với mối quan hệ trước giờ của hai người bọn họ Tần gia thụ không có lý do gì để đáp ứng chuyện này. Sau khi ôn chữ sơ đi, giáo viên tiếng Anh lớp 1 tìm cơ hội Tần gia thụ đến tổ bộ môn tiếng Anh, nói về chuyện phụ đạo cho ôn chữ sơ. Tần gia thụ nghe xong, mặt không có cảm xúc gì, không biết đang suy nghĩ ra sao. Đến cùng thì vẫn là muốn tìm cái lợi cho học sinh của mình, cô giáo tiếng Anh lớp 11 ở bên thêm mắm dặm muối. Ôn chữ sơ sùng bái tiếng Anh của em lắm, nhưng lại ngại đến tìm em. Lời nói này nghe vào tai quả thật có vài phần đáng tin. Giáo viên tiếng Anh lớp 1 mở miệng. Đứa bé kia ra mặt mỏng, nói chuyện cũng không lưu loát, không dám tới tìm em, sợ khiến em phiền phức. Tần gia thụ nghe thầy nói, nhớ tới nét mặt hoảng hốt sáng ngày của ôn chữ sơ khi bị người khác chế giễu, ánh mắt bối rối bất lực nhìn về phía hắn. Tựa như bị mất mặt trước người mình thích, khó xử vô cùng, mặt đỏ như quả táo chín, cứ thế giật bài về rồi vội vàng chạy đi. Thấy hai thầy cô anh một câu tôi một câu Tần gia thụ đồng ý tựa như trong quá khứ, cho dù thầy cô có nhờ hắn cái gì hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, giống như chẳng có gì là đặc biệt, tất cả đều là chuyện thường tình, nhưng hắn không hề chê nó, dù sao hắn muốn từ chối cũng chẳng ai nói gì được hắn. Chiều hôm đó câu lạc bộ hoạt động ôn chữ sơ cầm tài liệu môn tiếng Anh và để đi vào phòng học sớm hơn bình thường, định tận dụng thời gian học thêm một chút. Hôm nay Mộc Tình và cô bạn cùng bàn muốn thư giãn một hôm nên không đến, đoán chừng hôm nay chỉ có cậu và Chu Thanh. Ôn chữ sơ cúi đầu nghiêm túc ngồi viết từ mới, bên tai bỗng vang lên tiếng mở cửa, tưởng là Chu Thanh, cậu quay ra cười nói. Cậu tới rồi, lời ra khỏi miệng ôn chữ sơ lập tức sững người. Chỉ thấy trước cửa có một dáng người cao lớn, gương mặt đẹp trai mê người. Tần gia thụ, nụ cười của ôn chữ sơ nháy mắt đã cứng đờ lại trên mặt, đầu lưỡi như bị bay đâu không biết, không còn cách nào tổ chức lại ngôn ngữ. Tần gia thụ thấy sự khó tin trong mắt người kia, làm như không nhìn thấy. Thầy cô bảo tôi đến dạy cậu viết văn, chỉ là dạy viết văn, còn trong lòng ôn chữ sơ nghĩ bất cứ thứ gì, hắn sẽ không để ý tới. Ôn chữ sơ căn bản không hề nghĩ rằng Tần gia thụ sẽ đồng ý đến dạy cậu cúi đầu luống cuống tay chân đứng lên. Hành động của cậu rơi vào mắt người ta, rất khó khiến người ta không nhầm tưởng rằng cậu đang kích động. Ôn chữ sơ mấp máy môi. Cậu ngồi đi, nói xong, cậu nhường cho hắn chỗ mình mới ngồi. Tần gia thụ không nhìn cậu, đi thẳng đến vị trí đối diện của cậu ngồi xuống, dường như đang cố ý kéo dài khoảng cách. Ôn chữ sơ âm thầm thở ra. Tần Gia Thụ cầm tờ để tiếng Anh Ôn Chỉ Sơ đang làm, xem qua bài văn viết cậu còn chưa viết xuống, sau đó Ôn Chỉ Sơ liền trông thấy trước mắt xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, rất đẹp mắt, ngón tay thon dài xinh đẹp kia bắt đầu chỉ vào trọng điểm của bài viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khác biệt giữa văn hóa Trung Tây. Giọng nói của người kia trầm trầm thấp thấp, trái tim của Ôn Chỉ Sơ kẹt trong cổ họng, không dám lơ là cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể nghiêm túc nhìn vào đề bài. Ôn Chỉ Sơ hơi cúi đầu, từ góc độ của Tần Gia Thụ có thể thấy rõ hàng mi cong cong và chóp mũi hơi vểnh lên của cậu, vì nghiêm túc nên khóe miệng hơi mím lại tựa như căng thẳng vô cùng. Tần Gia Thụ chuyển tầm mắt sang chỗ khác, có rất nhiều lựa chọn. Ôn Chỉ Sơ thử hỏi thăm, ăn, ẩm thực có được không? Tần Gia Thụ lời ít ý nhiều đáp trả. Được, chỉ thêm vài trọng điểm. Tần Gia Thụ mở miệng nói. Cậu cứ viết thử một bài đi, chủ yếu là tôi muốn tìm hiểu xem vấn đề của cậu ở chỗ nào. Ôn Chỉ Sơ sừng sốt lắp bắp, nhưng tôi viết không tốt lắm. Giọng điệu mềm nhũn tựa như một sợi lông vũ quét nhẹ một cái lên trái tim, nháy mắt đã không còn tăm tích. Lời nói mang theo tủi thân, Tần Gia Thụ nghe xong nhíu mày, nhớ tới chuyện sáng nay con cún Quý Phong Trường mới làm, giọng nói lạnh lùng đáp lại. Tôi sẽ không cười cậu. Ôn Chỉ Sơ nghe xong lúc này mới yên lòng, cười nói. Hiện giờ, đang lưu hành phương thức giáo dục cổ vũ. Tần Gia Thụ, Ôn Chỉ Sơ nghiêm túc viết gần 20 phút. Tần Gia Thụ nhìn đồng hồ nói. Ngừng bút, Ôn Chỉ Sơ ngẩng đầu. Tôi còn, chưa xong, giám thị trong trường sẽ không cho cậu thêm thời gian đâu. Nhìn nét mặt hung dữ của đối phương, Ôn Chỉ Sơ đành phải ỉu xìu giao bài văn cho hắn. Tần Gia Thụ nhìn lướt qua một chút, sau đó bàn tay cầm bài làm sững lại một lúc, cuối cùng là ngước mắt lên nhìn cậu. Ôn Chỉ Sơ nuốt nước bọt, cậu cần tôi phiên dịch không? Tần Gia Thụ, ban đầu hắn còn tưởng Ôn Chỉ Sơ nói tiếng Anh của cậu không tốt là do cậu tủi thân, nhưng hiện giờ có lẽ là cậu đã tốt bụng tiêm cho hắn một mũi vaccine dự phòng. Tần Gia Thụ để bài làm của cậu lên bàn, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cả bài làm chỉ có một câu viết rất trôi chảy. Hi, ly hoa, Tần Gia Thụ câm nín một hồi mới cất lời hỏi. Cậu đang muốn diễn đạt cái gì? Ôn Chỉ Sơ lắp bắp đáp. Ẩm thực Trung Tây, khác nhau ở chỗ uống nước. Ví dụ như người Trung Quốc thường uống nước sôi, cai xoay, người nước ngoài thường uống nước lạnh. Tần Gia Thụ, tôi không tìm thấy nước sôi trong bài văn của cậu. Ôn Chỉ Sơ giơ một ngón tay ra chỉ. Open water, nước sôi trong tiếng Trung cai xoay, cai cũng có nghĩa là mở. Tần Gia Thụ, thấy mình chỉ xong rồi đối phương vẫn không có phản ứng gì, Ôn Chỉ Sơ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt Tần Gia Thụ đã đen lại. Cậu ấy định đánh tôi. Hệ thống, không, hắn đang cho cậu cơ hội đấy. Ôn Chỉ Sơ mấp máy môi, thử dò hỏi. Gulu gulu water, gulu gulu, ùng ục, âm thanh nước sôi. Cách chương,